Vương gia ngoan nào, chương 12, góc truyện audio.com. Phụ hoàng con đã làm theo lời người dặn cũng đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện. Theo tình báo thì chúng sẽ tiến hành kế hoạch vào yến tiệc sắp tới. Hoắc thường tướng sẽ dẫn người xông vào đại điện, còn thuộc hạ của lão sẽ dẫn người bao vây hoàng cung. Từ sáng sớm Dật Phong đã vào triều để bàn bạc cùng với phụ hoàng. Cuối cùng điều mà ta lo lắng đã xảy ra. Lão ta là người rất gian xảo, nhiều thủ đoạn ác độc. Phong Nhi con phải hành sự thật cẩn thận, đừng để xảy ra chuyện gì cũng phải bảo vệ bản thân thật tốt. Tiên đế lo lắng nói. Phụ hoàng hài nhi nhất định hành sự cẩn thận, không để người phải lo lắng. Phụ hoàng nhi thần có việc muốn nhờ người. Hắn ngập ngừng nói. Được, con nói đi, nghe nói mẫu thân đang ở chỗ người, con có thể gặp người không? Thật sự con rất nhớ người, không biết người sao rồi. Thực sự hắn rất muốn gặp mẫu thân. Ha ha, tưởng có chuyện gì, ta đang định dẫn con đi gặp nàng. Nào nào, tới đây ta dẫn con đi gặp nàng. Hiên đế vui vẻ cười nói. Y cầm ta dẫn nhi tử tới gặp nàng. Hiên đế nói. Hai tử đã lâu không gặp, con sống tố không? Y cầm xúc động nói. Mẫu thân thực sự là người sao? Bao năm qua người đã ở đâu? Người có sống tốt không? Hắn nghẹn ngào hỏi. Thôi được rồi mẫu tử, hai người đừng đứng đó nữa, lại đây ngồi đi. Nhìn thấy hai mẫu tử gặp lại nhau, hiên đế rất vui mừng. Tiểu thư, sáng sớm vương gia đã vào triều rồi. Giờ ở đó chỉ có tiểu thiếu gia và nàng ta thôi, chúng ta có thể đến đó dạy dỗ nàng ta. Nha hoàn kia ghé tai nói với Hoắc Ngọc, được, ta phải xem à ta rốt cuộc là người như thế nào. Dám tranh giành chàng với ta. Ánh mắt nàng ta tràn đầy hận thù. Mau đi, để chàng về sẽ không tốt. À ta rất muốn giết chết nàng. Vũ Nhi à, con có muốn nghe bí mật của mẫu thân không? Nàng nghĩ mình nên nói cho Hài Nhi biết. Muốn ạ, nó rất muốn biết bí mật của mẫu thân là gì. Thực ra ta vốn không là người ở thế giới này. Nơi ta sống trước đây hoàn toàn khác nơi đây, ở nơi đó ta cũng có một gia đình nhưng ta sống không hạnh phúc, vì thế ông trời mới mang ta đến nơi này cho ta. Một gia đình thực sự hạnh phúc, được sống với con và chàng là điều tốt nhất với ta. Nếu một ngày ta thực sự biến mất thì con và phụ thân đừng đau lòng. Ta sẽ nhất định quay về tìm hai người. Nàng rất sợ cuộc sống mà nàng có bây giờ chỉ là một giấc mơ. Nàng rất sợ khi mình tỉnh giấc sẽ mất đi gia đình nhỏ bé này. Sẽ lại phải sống một cuộc sống mà nàng không mong muốn. Nếu đây là một giấc mơ, nàng muốn mình thà không tỉnh dậy. Mẫu thân, những gì người nói là thật sao? Chuyện mà mẫu thân nói khiến nó rất khó tin. Ta biết chuyện này rất khó tin nhưng nó đều là sự thật. Nàng khẳng định nói, mẫu thân, nếu ngày ấy xảy ra ngươi nhất định phải quay về tìm phụ thân và con. Được, ta nhất định sẽ quay về. Chắc phi ngươi không được vào đây, bên ngoài có người hô hoán nói to. Tránh ra, ngươi là ai mà dám cản ta? Không muốn chết thì mau tránh ra cho ta. Hoắc Ngọc tát vào mặt nô tỳ đó. Hồ ly tinh, ngươi mau ra đây cho ta. Hoắc Ngọc đạp cửa xông vào. Hừ, chắc phi phụ vương không ở nhà nên ngươi dám tới đây gây sự sao? Vũ Nhi cất cao giọng nói. Hư tiểu xúc sinh, không phải việc của ngươi, cút sang một bên cho ta, tìm con hồ ly tinh đó ra đây cho ta. Nàng ta to tiếng quát to. Xúc sinh, cô nói ai đó? Giọng nói ngọt ngào vang lên. Xúc sinh gọi nó. Hoắc Ngọc liền đáp. Ha ha ha, Vũ Nhi, cô ta nói mình là xúc sinh kia. Y Lâm cười nói vui vẻ với hai tử. Hi hi hi, mẫu thân chiêu này thật tuyệt. Vũ Nhi hóm hỉnh đáp lại. Hoắc Ngọc chỉ thấy một lam y nữ tử dáng người tầm thường, nhan sắc cũng không bằng nàng ta. À ta sao có thể sánh với nàng? Sao chàng có thể để à ta làm vương phi được? À ta không xứng, ngươi chính là người mà mọi người cho là vương phi. Hoắc Ngọc hỏi nàng, đúng là ta khiến cô rất vui sao? Y Lâm hỏi vặn lại nàng ta, loại người xấu xí như cô chàng sẽ để ý cô sao? Các người cũng mù hết sao, cô ta sao có thể làm vương phi? Nàng ta nói to để cho tất cả nha hoàn nghe thấy. Vậy lòng dạ ác độc, quát tháo to như cô thì ra dáng một chắc phi sao, chứ đừng nói tới làm vương phi. Y Lâm cao giọng nói. Sao cô dám sỉ nhục ta như vậy? Hoắc Ngọc giơ tay muốn tát nàng. Bốp, âm thanh này vang lên khiến tất cả đều ngạc nhiên. Ngươi ngươi sao ngươi dám đánh ta, ngươi có biết ta là ai không? Hoắc Ngọc ôm mặt mình. Hừ, không cần biết ngươi là ai dám sỉ nhục con ta đáng bị vậy. Y Lâm thản nhiên đáp. Ngươi ngươi hãy chờ đấy, những gì ngươi làm với ta sẽ trả lại gấp bội. Đôi mắt đầy giận dữ nhìn nàng. Ta sẽ chờ, bây giờ ngươi cút đi được rồi, mẫu tử ta cần nghỉ ngơi. Y Lâm không đợi nàng ta phản ứng liền đóng cửa phòng. Thật là đau đầu, loại người như Hoắc Ngọc này thật sự quá ồn ào. Phải cho nàng ta rời khỏi vương phủ càng sớm càng tốt. Cách chương.